Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng bạch quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị động kỹ, tiếp chương 462, từ con ruồi. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Rõ ràng đôi bên không có thâm thù đại oán gì, nhưng hắn chắc chắn chỉ cần cho tên trước mặt một cơ hội sẽ tuyệt đối trực tiếp ra tay hạ sát. Có lẽ đây mới là trạng thái bình thường của thế giới này, cũng là trạng thái bình thường của quỷ thú ký thể. Tiểu thụ cảm thấy mình bị sự ôn hòa của Tân Cô và Tiêu Đường Đường làm cho hư rồi. Đối mặt với một quỷ thú ký thể không có thiện ý, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là chuyện đương nhiên, mà là có chút bất ngờ. Một người bằng hữu của ta hơi nhát gan, không cần ra đâu. Tiểu thụ cười lớn, không đợi đối phương nói, liền tiếp lời. Dù sao cũng là làm ăn, có bên bán, có bên mua là được. Nhiều một người, ít một người, không đáng bận tâm. Đầu lý này không, huynh đại. Trung Cử ngây ra một lúc. Làm ăn? Gã chỉ muốn giết quách tên này đi rồi lấy kiếm, bàn chuyện làm ăn gì? Trước mặt danh kiếm mà bàn chuyện làm ăn, ngươi coi ta là đồ ngốc, hay ngươi là đồ ngốc? Trung Cử hừ lạnh một tiếng không nói gì. Đương nhiên. Tiểu thụ vui vẻ cười một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý đến phản ứng của đối phương, tự mình nói tiếp. Ta là người đầu tiên đến trước thành danh kiếm này, đương nhiên cũng tự biết không có thực lực lấy kiếm, nên mới định mượn kiếm bán chút bảo vật, muốn thanh lý bất hàng tồn. Hắn tiện tay móc ra hai viên linh lung thạch. Quên đài hẳn là biết bạch quật hung hiểm vô cùng, có một viên linh lung thạch cũng chỉ là một lần cơ hội chạy trốn tử địa, nhưng nếu người có ba viên vậy thì khác rồi. Hắn mặt mày hơi kích động, giơ lên ba ngón tay lên tiếng nói, đó chính là ba lần cơ hội chạy trốn tử địa đây. Trung Cử đơ rồi, gã co giật khóe miệng, cảm nhận được không khí ngượng ngùng đến đồng cứng. Thời khắc này ngay cả tiếng hít thở khe khẽ truyền đến từ lồng ngực cũng khừng lại, dường như cả hai hoàn toàn không dám tin trước mặt danh kiếm thật sự có một kẻ bán hàng, lại còn không phải là bán kiếm, bán linh lung thạch. Đầu óc của Trung Cử rốt cuộc cũng phản ứng lại. Bán thứ này rồi, người làm sao? Nếu người đã yếu như vậy thì càng cần thứ này hơn. Ta không tin người lại bán cho ta. Giở trò. Gã cười lạnh, dường như đã nhìn thấu gian kế của kẻ trước mặt, bị trào phúng, điểm bị động cộng một. Oan uổng quá đại nhân. Cằm của tiểu thụ lập tức trễ xuống, biểu cảm vô cùng khoa trương. Trung huynh, suy đoán này của ngươi có hơi quá đáng rồi. Ta cần gì phải giở trò với ngươi chứ, ta bán thật mà. Nói xong, tiểu thụ lại móc ra thêm hai viên linh lung thạch. Lần này trên tay bốn viên, suýt nữa thì cầm cũng không vững mà rơi xuống. Có đủ không? Không đủ vẫn còn. Một viên, hai ức, tương phùng chính là duyên, ta bán ngươi một viên. Một ức rưỡi, kết giao bằng hữu. Mí mắt của Trung Cử co giật, lần này gã có chút không chắc chắn. Tên này điên rồi, trước danh kiếm hắn thật sự đến để bán hàng à? Tình huống gì? Trong đầu gã lướt qua câu hỏi, kết quả là ngây ra một lúc lâu mới có tiếng vọng lại. Một tên ngốc không cần để ý, lấy danh kiếm trước. Gã có chút bị chấn động, một tên ngốc nghếch như vậy làm thế nào mà vào được bạch quật? Nếu không phải mình căn bản không cần linh lung thạch, tin rằng bất cứ người bình thường nào nhìn thấy số lượng bốn viên này chắc chắn không tránh khỏi một trận đánh nhau. Còn bán à? Đồ ngu. Bị khinh bỉ, đền bị động cộng một. Tiểu thụ thấy dòng thông tin này, biết ngay tên trước mặt đã hoàn toàn tin mình. Hắn dồn thêm chút sức, nhìn gã này bay về phía danh kiếm, lại lên tiếng dụ dỗ. Huynh đài thật sự không suy nghĩ một chút sao? Bốn viên lận đó không chỉ là bốn lần dịch truyền tức thời, mà còn là cơ hội gọi hồng y đến bốn lần. Cơ hội không thể bỏ lỡ, thời gian không trở lại đâu. Bóng dáng đang bay của Trung Cử lập tức lảo đảo. Hồng y. Nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng dâng trào, cả suýt nữa thì bay qua tát chết cái tên thanh niên kia. Bà mẹ, hồng y ta trốn còn không kịp, sao có thể gọi hắn tới giúp chứ? Còn bốn lần à? Người chê ta chết chưa đủ thấu à? Mặc kệ nó, lấy danh kiếm, chậm trễ sẽ có biến. Giọng nói trầm thấp ngăn cản hành động của Trung Cử. Gã nghiến răng kèn két, cô nén hận ý trong lòng trực tiếp bay tới, một tay ấn lên danh kiếm. Trong mắt của gã như bị hút lấy, lập tức dán chặt vào. Gã rất sợ con vịt đến bên miệng lại vì suy đoán có lẽ không tồn tại của mình mà bay mất. Một nhịp thở, hai nhịp thở, ba nhịp thở. Ngoài dự đoán, không có bất kỳ phản ứng nào. Rút không ra. Gã ngạc nhiên, thanh danh kiếm kia vẫn tự mình run rẩy trong hư không. Vậy mà tiểu thụ đã có thể thấy gân xanh trên cổ của Trung Từ nổi lên hết rồi. Kết quả vẫn không có chút phản ứng nào. Búa của Thò à? Tiểu thụ buồn cười, rời ánh mắt lên người Trung Cử. Kết quả tên này dường như cũng cảm nhận được ý cười của hắn, lập tức quay phát đầu lại. Nếu là người khác, có lẽ đã trột dạ, nhưng tiểu thụ thì không. Hắn nở một nụ cười cực kỳ bỉ ổi. Huynh đài, cái này là người huynh không được rồi. Giờ biết tại sao ta đứng đây bán hàng rồi chứ. Nếu mà ta rút được cái thứ này, e là ngươi cũng không thấy được ta đâu. Trung Cử cảm thấy trong lòng khó chịu như bị ruồi bâu. Tên này sao mà ồn ào thế? Gã hung hăng quát. Cầm miệng. Ừ. Tiểu thụ làm động tác kéo khóa miệng nhưng lại rất nhanh mở ra. Thật sự không nghĩ Linh Lung Thạch sao? Biết đâu huynh có thể gọi Hồng Y đến giúp huynh rút kiếm. Bốn lần cơ hội. Cầm miệng. Mặt của Trung Cử xanh lè. Gọi Hồng Y cái tiên sư nhà ngươi đi chết dùm ta có được không? Gã nén giận chuyên tâm rút kiếm. Nhưng mặc cho gã có dùng sức thế nào, thanh kiếm này như bị không gian dán chặt, không nhúc nhích được. Sao lại thế này? Gã hỏi thầm trong lòng. Danh kiếm Viêm Mãng. Giọng nói trầm thấp cũng không chắc chắn, không rõ lắm. Trên đời này còn có chuyện người không rõ? Người không phải là thần vạn năng sao? Trung Cử châm chọc. Ai nói với người ta là vạn năng? Không phải ngươi luôn tự nhận như vậy? Giờ một thanh danh kiếm quen lại làm khó được ngươi. Chỉ là hơi quỷ dị, ngươi đừng động, ta tập trung tinh thần nghiên cứu chút. Nhanh lên, đừng có hối. Thế thật sự không mua à? Không mua. Bốn lần cơ hội đấy. Bốn hả? Tiểu thụ đột nhiên chen vào cuộc nói chuyện. Trung Cử nhất thời không kịp phản ứng, còn trả lời lại mấy câu. Ý thức được điểm này, Trung Cử thiếu chút nữa là tức điên lên. Ngươi câm mồm cho lão tử. Gã vừa giữ kiếm vừa quay đầu gào thét, mặt mũi đã trở nên dữ tợn. Có tin lão tử giết người không? Huynh đài sao mà nóng này thế? Tiểu thụ vỗ vỗ ngực do dự một chút, móc từ trong nhẫn ra một bình đan dược. Ta không chỉ có Linh Lung Thạch, ta còn có Tĩnh Tâm Đan. Đây là đan dược cửu phẩm, thủ công không độc hại, tự tay ta luyện chế, chi phí nguyên liệu cộng phí thủ công tổng cộng 2, kê giao bằng hữu 10,000 linh tinh. Giọng của hắn dần nhỏ lại, bởi vì Trung Cử đối diện bây giờ không chỉ thân thể run rẩy, mà ngay cả trên đỉnh đầu cũng bắt đầu rỉ ra hắc khí. Ngươi câm miệng cho ta! Trung Cử nhe răng, những đốm đen trên mặt cứ thế theo tiếng gào thét mà hiện ra. Tiểu thụ giật cả mình, không đến mức đó chứ, chỉ vậy thôi sao, thế mà đã hắc hóa rồi. Vậy ngươi cũng quá dễ bị kích động rồi. Quả nhiên là quỷ thú ký thể, tâm trí có vấn đề. Bình tĩnh! Giọng nói trong lồng ngực mất kiên nhẫn xuất hiện. Người ta mới nói hai câu ngươi đã thấy ồn. Thật sự muốn tự mình biến thần thì đừng có bắt ta kéo người về. Danh kiếm của chưa lấy được, gấp cái rắm. Trung Cử cố nén cơn giận trong lòng, cả người đều trở nên lo lắng. Gã run rẩy môi, ngón tay cầm kiếm cũng run lên nhẹ nhẹ. Hắn ồn ào quá, phiền quá. Ngươi chờ ta giết hắn trước rồi quay lại lấy kiếm cho người. Đừng có động. Giọng nói trầm thấp phủ quyết. Sắp có người khác tới rồi, nhanh xong thôi. Nhìn cái tính nóng của người lại đi. Trung Cử hít sâu một hơi, quay đầu đi. Kết quả gã do dự một chút, cả gan bước tới. Huynh đài, ta thấy ấn đường của ngươi đen rồi, giải độc chút không? Ta luyện vô hắc luân đan, chuyên dùng để thanh nhiệt giải độc, cửu phẩm. Trung Cử chấn động. Gã nhìn tiểu thụ từ phía sau đi vòng ra đối diện, kinh ngạc tới tột độ. Ngươi không biết, ngươi rất phiền sao? Người như vậy rất dễ chết người có biết không? Nếu không phải người đang đè ta lại bảo vệ người, bây giờ người đã gặp mạch bà uống canh rồi, đi dạo một vòng 18 tầng địa ngục rồi. Người chết tiệt, rốt cuộc có hiểu hay không? Trong mắt của Trung Cử có giật kịch liệt như muốn nứt ra. Nội tâm bên trong đó cái cảm giác bực bội khi ngủ mà bị mũi vo ve 3 canh giờ không tìm thấy, hóa thành dục vọng hủy diệt nguyên thủy nhất, sắp vỡ đê mà tuôn ra. Ấy vậy mà tên thanh niên trước mặt vẫn không tự biết, từng bước tiến lại gần. Một vạn linh tinh bán cho huynh nhé. Hắn giơ đan dược lên kiên nhẫn rủ rỗ. Nếu huynh mua, ta tặng thêm một viên tĩnh tâm đan vừa nãy. Huynh nhìn xem, huynh có cái tướng vừa tu luyện là rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Ta thấy đan dược này rất hợp với huynh đấy. Cho cơ hội đi, một vạn linh tinh, kết giao bằng hữu. Tả. Trong mắt của Trung Cừ hết lần này tới lần khác trợn ngược. Cổ câu giật hết lần này tới lần khác, tay bất giác buông thanh danh kiếm ra. Bị kháng cự, điểm bị động cộng một liên tục. Khốn kiếp, nhịn cho ta. Giọng nói trong lồng ngực không ngờ. Chỉ lơ đánh một chút, tình hình đã nghiêm trọng như vậy. Cảm nhận được việc ký kết khế ước với danh kiếm mới được một nửa đã bị cắt đứt, nó lập tức giận dữ nói. Trung Cừ, nhịn, lấy danh kiếm trước. Ta lấy cái con mẹ nhà ngươi, ta kết giao bằng hữu với cái phổi nhà ngươi. Trung Cừ bùng nổ, ngay trước mặt của Tiêu Thụ, sương mù đen kịt toàn thân cuồn cuộn, gã ngửa đầu gầm lên, một sóng âm đen kịt chấn động đất trời cứ thế quét qua, hư không ầm vang, thiên địa trực tiếp vặn vẹo. Nhưng dù sóng âm kinh thiên động địa như vậy cũng chỉ làm tóc của Tiểu Thụ bay lượn mà thôi. Tên này khẽ ngoáy tai, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, rồi dùng mu bàn tay che mũi. Ôi hôi miệng quá. Bị oán hận, điểm bị động cộng một liên tục. Trung Cừ, nhịn. Con quỷ thú trong lồng ngực hoảng rồi. Người khốn kiếp điên rồi, ở đây mà dám mở hình thái quỷ thú, Lỡ Hồng ý tới ngươi làm sao? Hiển nhiên sức mạnh của nó đang bị rút đi. Một sóng âm lớn hơn quét qua, lần này đá vụn bay tứ tung, mặt đất nứt toác. Nơi này rõ ràng là đã là một cảnh tượng vực sâu luyện ngục. Thời khắc này nổ tung lần thứ hai, bụi phấn mù trời. Thân hình của Tiểu Thụ chỉ hơi ngửa ra sau, mặc dù trong lòng bị tiếng gầm làm cho máu huyết cuộn trào, nhưng bề ngoài hắn chỉ lộ ra vẻ ghét bỏ. Khi ý thức được tên trước mặt không chịu được kích động, tâm lý có vấn đề, hắn đã từ bỏ ý định bán hàng. Trên đời này không phải con quỷ thú nào cũng có tổ chức, có kỷ luật, hiểu tình người. Rõ ràng hắn đã gặp phải một con quỷ thú ký thể, nhìn qua chính là loại sẽ tùy ý làm bậy, coi mạng như cỏ rác. Tiểu Thụ không có trái tim thánh nhân, nhưng điều đó không có nghĩa là cái giọng điệu nói chuyện của tên này không làm hắn khó chịu. Trung Cừ khó chịu. Nói thật, Tiểu Thụ còn khó chịu hơn. Thối thế. Khẽ né người, ý thức được kẻ trước mặt vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, Tiểu Thụ lại đưa tay lên phe phẩy, cố gắng xua đi mồ hôi trước mặt. Dừng tay, tên này không ổn rồi. Giọng nói trong lồng ngực đã không hoàn toàn giữ được bình tĩnh. Tiểu Thụ không ổn, nó cũng nhìn ra. Nhưng bây giờ Trung Cừ hiển nhiên càng không ổn. Tên này vậy mà muốn cưỡng ép xung hợp với mình. Vấn đề là quỷ thú bản thể căn bản không muốn đi ra. Ở cái nơi quỷ quái mà Hồng Y có thể xuất hiện bất cứ lúc nào này. Vào đây cũng chỉ vì thành hữu tư kiếm và truyền thừa. Sao có thể bại lộ ở đây trước? Dừng tay. Nó cố gắng hết sức kìm hãm. Trung Cừ không nhịn được nữa, không lấy được sức mạnh bổ sung, chỉ dựa vào mình. Cũng được. Gã ngửa đầu giận dữ, thân hình bỗng nhiên phình to, trong mắt từ một công tử có thân hình cân đối hóa thành một tiểu cự nhân mang sức mạnh hắc ám. Con ruồi kia, chết đi. Một cú đấm quét qua, Trung Cừ tin rằng sau cú này cái giọng nói ồn ào trước mặt sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Cho người mặt mũi quá rồi. Mắt của Tiểu Thụ nheo lại. Ngay khoảnh khắc này, tên kia đã hoàn toàn mất đi ý thức. Hắn ra tay với tốc độ ánh sáng. Bốp một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay phải đang phình to của Trung Cừ khẽ ấn xuống. Ầm một tiếng, trực tiếp gãy xương. Trong mắt của Trung Cừ lập tức lồi ra. Căn bản không ngờ mình đã là bán quỷ thú, mà về sức mạnh thể xác lại có thể dễ dàng thua một tên nhân loại ở trước mặt như vậy. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại. Tiểu Thụ bẻ khỉu tay của gã, xoay người dựa vào lực phản chấn, thân hình khổng lồ của Trung Cừ dễ dàng bị hất bay thuận theo luồng khí lực này. Hắn mới dồn sức trực tiếp lộn một vòng về phía trước, xoay món đồ chơi to lớn trên tay một vòng, rồi mới đột ngột nện xuống đất. Dầm một tiếng nổ vang động lòng người, cú va chạm trực diện bằng cơ bắp này khiến người chỉ ôn đứng xem ở bên cạnh cũng phải tê dại cả da đầu. Chưa xong, Trung Cừ vừa muốn xuống đất định phản kháng, bỗng cảm thấy có một luồng kinh lực ngầm trong cơ thể bùng nổ lần thứ hai. Vừa khéo ngay khoảnh khắc gã tiếp xúc với mặt đất, khiến gã chịu đủ sát thương rồi lại bị hất văng lên trời. Chết tiệt. Con quỷ thú trong lồng ngực ngơ ngác. Gặp phải hàng thật rồi. Quả nhiên kẻ dám lượn lờ gần danh kiếm căn bản không thể là người bán hàng bình thường. Tuy nhiên oán trách cũng vô dụng. thân thể của chúng cứ mất kiểm soát, bắn thẳng lên trên, tốc độ nhanh tới mức tạo ra tàn ảnh. Tiểu Thụ lộn vòng xong một cú đá vòng cầu, hung hăng bổ xuống. Dừng bóng, bốp một tiếng, quả bóng chung cư đang lao lên dữ dội, chỉ cảm thấy lực hất bay mình từ phía sau và lực đá từ cú đá cầu vòng của hắn trung hòa rồi nổ tung trong cơ thể. Lần này, sóng khí lưu theo máu tươi bắn ngang trời, máu nhuộm bốn phương. Tiểu Thụ khống chế hai luồng sức mạnh mình đánh ra chuẩn tới từng chi tiết. Thân thể của chung cư trực tiếp dừng lại giữa không trung, ngừng một giây, hoàn toàn không thể động đậy. Nhân cơ hội này, hắn gieo năm ngón tay, trực tiếp cắm vào đầu đối phương, tiếp đó nhấc chân, đêm sáng vàng kim nhảy múa trên mu bàn chân, tư thái bùng nổ. Sút, sắc mặt của hắn ngưng trọng, hỏa lực toàn khai, ầm một tiếng, tàn ảnh dưới chân tàn biến. Khi thân thể của chung cư một lần nữa xuất hiện, đã là ở đống đá vụn cách đó xa trăm trượng, cắm sâu vào lòng đất. Linh lung thạch được kết nối. Tiểu Thụ biết thứ này có tác dụng liên lạc với Hồng Y. Chuyện gì? Bên kia là một giọng nói uể oải. Hiển nhiên đối với người sở hữu linh lung thạch cần mình bảo vệ, Hồng Y cũng rất mất kiên nhẫn. Tuy nhiên sau đó, Hồng Y bên kia có chút đỡ đẫn. Tiếng nổ kịch liệt, suýt nữa thì xuyên qua linh lung thạch, làm thủng màng nhĩ của y. Có thể tưởng tượng trận chiến ở đó đã diễn ra tới mức độ căng thẳng nào. Thời điểm mấu chốt, còn có thời gian gọi điện. Sau tiếng nổ, một giọng nói nhàn nhạt thuận theo linh lung thạch truyền tới. Alo, alo, chào huynh đài nhá, xin hỏi chút. Ta nhớ phát hiện ra quỷ thú, tố giác quỷ thú. Có phải bắt giữ quỷ thú là ba cấp bậc công huân khác nhau, không sai chứ? Chương 463. Ta cho ngươi 10 hơi thở để chạy trốn. Dậy rồi à? Tiểu Thụ cúp máy, trợn mắt nhìn chung cư ở trong đống đá vụn đằng kia, đang lồm cồm bò dậy. Hắn hít sâu một hơi. Tiểu Ngư, chạy! Hét xong một tiếng, Tiểu Thụ không thèm quay đầu, lập tức kéo về hướng ngược lại chạy như bay. Ngư Chỉ Ôn ngớ cả người. Một khắc trước, nàng còn đang ngồi xổm thưởng thức màn đấu võ mồm, giết người chu tâm của Tiểu Thụ, không nhịn được cười. Sau đó, nàng liền bị sức mạnh chiến đấu cường hãn, đột nhiên bộc phát của tên này dọa cho kinh ngạc tột độ. Cú bộc phát siêu khủng bố này đổi lại là người khác, e là phải có mạng thứ hai mới chịu nổi sự nghiền ép tuyệt đối về mặt cơ bắp này. Vấn đề là tên này tung ra đợt sát thương ngắn ngủi xong, ngay cả thương thế của đối phương cũng không thèm kiểm tra. Chạy xong, không phải nên bồi thêm một đao sao? Ngư Chỉ Ôn quay đầu nhìn về phía chung cử, trong nháy mắt đồng tử của nàng co rút, chỉ thấy sương mù đen kịt nổ tung. Trong thoáng chốc, thiên địa trở nên âm u đáng sợ, luồng khí ăn mòn bay tứ tung, ngay cả mặt đất dưới chân chung cử vừa tiếp xúc cũng lập tức bị bao mòn. Quỷ thú. Ngư Chỉ Ôn sống lưng lạnh toát, nàng hiểu hoàn toàn tại sao Tiểu Thụ lại phải chạy. Nhưng sao tên này biết đối phương là quỷ thú? Tinh đồng của mình thậm chí còn không phát hiện ra sự bất thường này. Tiểu Thụ chỉ bằng mắt thường đã nhìn ra đây là quỷ thú. Chạy đi! Một giọng nói ở trong lòng đang thúc giục. Chỉ Ôn không dám chậm trễ. Nếu là quỷ thú, vậy thì dù thiên cơ thuật của mình có chỗ hỗ trợ từ Tiểu Thụ, cũng là cái cục diện bị hành cho ra bã. Vút một tiếng, nàng liền muốn theo kịp bước chân của Tiểu Thụ. Kết quả theo bóng dáng xa dần của tên này, còn tranh thủ đặt tay sau mông vẫy vẫy với mình. Ngư Chỉ Ôn lập tức hiểu ra, chạy ngược hướng. Vì mình, hắn một mình dụ dỗ quỷ thú đi. Lần này Ngư Chỉ Ôn trầm mối cảm xúc ngổn ngang. Tuy đúng là chỉ có Tiểu Thụ ra tay với chung cử, nhưng dù sao cũng là một đội, đồng đội như Tiểu Thụ, lúc nguy cấp thế này còn không quên sự an toàn tính mạng của mình. Quả thật là quá tạo cảm giác an toàn. Nàng cắn răng không do dự, tốc độ bùng nổ chạy ngược hướng với Tiểu Thụ. Nhưng chỉ chạy được hai bước, nàng liền dừng lại, nhìn có quỷ thú chung cử hoàn toàn lơ mình, cứ nhắm hướng Tiểu Thụ mà dí. Nàng lập tức hiểu ra, hóa ra mình là người thừa. Ờ, sao chỉ dí mỗi mình ta? Tiểu Thụ xoắn xít. Chung cử sau khi bị mình dần trong một trận, hiển nhiên quỷ thú trong cơ thể của gã cũng bị chọc giận. Lần này hóa thân thành hình thái quỷ thú, ngay cả cảm trí của hắn cũng không dò ra được thân hình của tên này. Đám sương mù đen kịt kia quả thật là phiên bản tăng cường của hôi vụ nhân, lập tức che trời lấp đất. Hủ thực nhân à? Khốn kiếp, nếu chạm phải, e rằng tông sư cũng không chống đỡ nổi lực ăn mòn này. Nhưng mà tại sao lại chỉ dí mỗi ta? Rõ ràng Tiểu Ngư cũng là người. Tình huống chọn một trong hai, nhất định phải rơi trúng đầu ta sao? Than thở thì than thở, Hiển nhiên Trung Cừ dù hóa thân quỷ thú, thù hận đối với mình trong lòng vẫn còn đó. Tiểu thụ cũng không hoảng, tổng sư nhanh nhẹn của hắn cũng không phải là để trưng. Đối với việc chạy trốn, hắn đã sớm có chuẩn bị đầy đủ. Thế nhưng Trung Cừ dưới hình thái quỷ thú, tốc độ di chuyển không hề thua kém hắn, thậm chí còn hơn. Mà thấy khoảng cách hai người từ mấy trăm trượng bị kéo xuống còn mười mấy trượng, hắn xoay người búng ngón tay, hai quả cầu lửa nhỏ bay thẳng vào mặt của tên phía sau. Trong hai tiếng nổ vang, đà lao tới của Trung Cừ khựng lại, khoảng cách giữa hai người lại được kéo giãn. Trung Cừ điên rồi, mắt của gã hoàn toàn đỏ ngầu, thù hận đối với tiểu thụ quả thật là nhiều tới ngập trời. Tên này ngay khoảnh khắc trước rơi vào vực sâu tử vong, còn có tâm trạng dùng cái thủ đoạn rách này để trêu chọc mình. Lại hai tiếng nổ vang, Trung Cừ lại bị hất bay. Rõ ràng đối với mình, đây chỉ là vụ nổ không đau không ngứa, nhưng lực đẩy của vụ nổ này lại giống như cái mồm mép của từ tiểu thụ, phiền phức y như nhau. Gã lại ngửa đầu lên trời gầm giận. Theo tiếng gầm này, hư không vặn vẹo, vậy mà bắt đầu rỉ ra xương đen. Tiểu thụ kinh hãi. Thời khắc trước hắn còn đang thầm vui, vì thủ đoạn của mình có hiệu quả, chắc là không cần dùng đến nhất bộ đăng thiên, có thể tiết kiệm được linh nguyên phòng bất chắc. Ngay sau đó, tên này bật luôn sát thương diện rộng. Khốn kiếp, tốc độ chi viện của Hồng Y cũng chậm quá rồi. Cái kiểu này đến lúc qua nhặt xác, chắc cũng nguội ngắt rồi. Cơ bắp bị xương đen ăn mòn, quả nhiên cơn đau ập tới. Ngay cả thân thể tông sư cứng như sắt thép cũng bắt đầu lở loét. Bị tấn công, đều bị động cộng một liên tục. Không thông tin điên cuồng chạy chữ. Hắn biết không thể chủ quan được nữa, phải cố gắng cầm cự đến khi Hồng Y tới. Tiện tay móc ra một vốc đan dược trực tiếp nốc một họng. Nhất bộ đằng thiên. Linh nguyên trong cơ thể lập tức cạn kiệt, nhưng khi gợn sóng hư không mở ra, bóng dáng của hắn đột nhiên biến mất. Trung Cử sững sờ, mục tiêu đột nhiên biến mất. Vẫn còn. Năng lực cảm nhận của thợ săn mạnh mẽ khiến gã lập tức phát hiện tiểu thụ đã dịch chuyển tức thời ra khỏi phạm vi xương đen, nhưng vẫn không trốn được sự dò xét của vương tỏa. Người không chạy được đâu. Giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng của Trung Cử. Hiển nhiên từ khắc này quỷ thú hủ thực nhân đã hoàn toàn tiêu quản cơ thể của Trung Cử. Chạy. Tiểu thụ không lưng cúi mày, hai tay nắm tàng khổ, treo ở bên hông trái, gật đầu tự nói. Ta giống với loại người sẽ chạy trốn sao? Đột nhiên ngẩng đầu, hủ thực nhân trong đám sương mù ăn mòn cuồn cuộn kia đang áp sát cực nhanh. 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng, 50, 30. Ngay lúc hai bên sắp va chạm, kiếm ý tông sư ngập trời bỗng vang động. Một đạo bạch sắc kiếm khí bùng nổ trên người Trung Cử, chỉ khiến tên này khựng lại chưa đến 0,1 mili giây, nhưng mà từ tiểu thụ đã rút kiếm. Chết! Vút một tiếng, kiếm gạt mây trời, khi ép vạn cổ. Trong sương mù ăn mòn che trời lấp đất, đột nhiên xuất hiện một kiếm xương hàn. Tiếng động cửu thiên, tựa như một vết nứt hư không đột nhiên xuất hiện ngay chỗ hai người sắp va chạm. Xương đen cuồn cuộn trực tiếp bị hút ngược lại, ép thẳng vào trung tâm. Mà đạo kiếm quang kia chém ngược từ chân lên mặt của Trung Cử. Mặt đất cách đó mấy dặm trực tiếp bị kiếm thế kích nổ tung. Sau đó mới là Trung Cử, mặt đỡ kiếm niệm bị chém làm hai nửa. Hả? Người chỉ ôn xem trận ở đằng xa trực tiếp ngơ ngác. Chiến huống này quả thật là một cú lật kèo kinh thiên động địa ngoài dự đoán. Quỷ thú Trung Cử vừa rồi khi thế bức người, sau một đợt xương đen ăn mòn diện rộng, lại dùng thân thể đỡ lấy kiếm của tiểu thụ. Không đúng, tên này căn bản không biết người trước mặt hắn thực ra là một kiếm khách. Lần này niềm vui sướng cuồng dã dâng lên trong lòng chị ôn không hề thua kém việc nàng tự tay làm thịt quỷ thú chút nào. Tiểu thụ thắng rồi sao? Một kiếm. Tiểu thụ cũng nhìn hai nửa thân thể bay ngược ra sau của mình mà tê dại. Hắn biết kiếm niệm của lão thúc thúc lôi thôi kia mạnh tới cỡ nào. Là đòn tấn công mà ngay cả khi thủ dạ đã có phòng bị vẫn bị chém cho mặt đầy máu. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ nếu dùng để đánh lén một chiêu kiếm này vậy mà có thể giúp mình lật ngược tình thế ngay tại chỗ. Niềm vui dâng lên chưa kịp nghĩ nhiều, đạo kiếm niệm vừa chém ra đã như đứa con quyến luyến gia đình. Quả nhiên nó lại bay về chém vào thân thể của hắn. Một ngụm máu phun ra, hắn thậm chí bị đánh lùi ra mấy bước. Nếu có thể, hắn thật mong cái thứ của nợ này về mình mà dùng nhiều lần tiêu hao rồi có ngày biến mất. Nhưng kiếm niệm này lại sau mỗi lần hắn quan kiếm uy lực càng tăng, kéo theo đó càng quyến luyến với gia đình. Thôi cũng được, nếu đã có uy lực nhất kích tất sát, nếu đã không thể từ chối vậy thì chấp nhận thôi. Sau khi thấy được uy lực của kiếm niệm, hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể chấp nhận sự tồn tại của thứ này trong khí hải. Tệ nhất thì muốn tống khứ thứ này đi, e là cũng phải đợi thực lực của mình đạt tới mức có thể sánh ngang với lão giả lôi thôi kia. Một kiếm quỷ thú bay màu. Trận chiến sấm to mưa nhỏ này khiến hắn vừa lo lắng đề phòng, lại kết quả hoang đường như vậy. Hắn vừa định nhìn về phía Ngư Chi Ôn báo tin mừng, bị nhìn trộm, điểm bị động cộng một. Lần này da gà da vịt toàn thân nổi lên, linh niệm hắn không thấy, nhưng cảm chí mơ hồ nhìn thấy trung cửa bị chém làm hai, sau khi vãi ra một bãi máu thì hoàn toàn tiêu tan. Sau đó trên hư không, một trung cửa khác chậm rãi bước ra. Phần thân, thế thần thuật hay là dịch truyền tức thôi. Tiểu thụ kinh hãi, nếu là nhìn trộm, vậy chứng tỏ tên này đã nhìn mình một lúc rồi. Nhưng vừa rồi, gã rõ ràng đã chết dưới kiếm của mình. Chém hụt à? Một tiếng cười quỷ dị truyền đến từ sau lưng. Tiểu thụ lập tức hiểu ra tên này là sau khi bị mình trêu chọc, muốn trêu chọc lại. Ý nghĩ trẻ con này vốn không nên xuất hiện trong phán đoán của kẻ địch. Nhưng tiểu thụ lại cảm thấy suy đoán này nếu xét theo tính cách của trung cử chắc chắn là không sai. Hắn cố gắng bình tĩnh lại. Nếu không có gì bất ngờ, mình mà quay người, có lẽ thứ đối mặt tiếp theo chính là một đòn tuyệt sát đã tụ lực từ lâu của đối phương. Nói gì thì nói, không thể động. Cố gắng đè nén trái tim kinh sợ, linh hồn hoảng loạn. Tiểu thụ nhẹ nhàng thở ra, dùng ngữ khí vô cùng bình thản, chậm rãi nói, có vui không? Hả? Tiếng cười quỷ dị phía sau lập tức tắc nghẹn, khung thông tin nổi lên. Người phát hiện ra ta từ sớm, bị hoài nghi, điểm bị động cộng một. Ổn rồi, chỉ cần đối phương chịu nói chuyện thì mình liền có cơ hội. Hắn dò xét khí hải, sau khi dùng nhất bộ đăng thiên, linh nguyên của hắn đã cạn kiệt, chút còn lại là do đan dược vừa kịp bổ sung, cho nên bây giờ hắn căn bản không thể dịch chuyển tức thời. Từ từ tra kiếm vào vỏ, hắn ưỡn thẳng lưng, nhẹ nhàng gạt lọn tóc mái toán loạn. Đây không phải là chuyện hiển nhiên sao? Lúc này mới chậm rãi xoay người nhìn về khuôn mặt hoàn toàn không thấy rõ của đối thủ, chỉ có một bóng người xương đen dày đặc, tầm mắt rời xuống. Quả nhiên một luồng năng lượng đen kịt tỏa ra, mùi vị tử vong nồng đậm đang được nén lại. Chỉ cần nó được thả ra, hắn ước chừng mình có lẽ thật sự không có nhiều cơ hội để chống đỡ. Nhưng tiểu thụ không hoảng, chỉ chậm rãi nói, chết đến nơi rồi mà còn vọng tưởng giấy giụa. Đối diện bị chọc cười, hai đạo ánh mắt đỏ ngầu từ trong xương đen lộ ra, cười quái dị. Tiểu tử, ngươi không thật sự cho rằng đòn tấn công của ngươi có thể gây ra sát thương hiệu quả cho ta đi chứ? Tiểu thụ không trả lời. Đồng tử hơi mở to, tiêu cự đặt ở nơi xa, tầm mắt rơi xuống phía sau hủ thực nhân. Hắn hơi cúi người. Hồng y tiền bối, đến lượt ngài ra tay rồi. Lần này dù là mắt thường cũng thấy rõ đám xương đen trước mặt run rẩy một cách rõ rệt. Ngay sau đó, hủ thực nhân quay người với tốc độ ánh sáng, thậm chí không kịp suy nghĩ, quả cầu năng lượng đen trên tay liền ném thẳng về phía đó. Tà ảnh thiên tàn. Quả cầu năng lượng đen bị ném lại, đẩy ra một vệt đen trong hư không. Sau đó khi đạt tới điểm cao nhất, đột ngột nổ tung. Quả cầu năng lượng nở rộ ra đóa hắc liên u minh, chỉ là thoáng qua trong thoáng chốc. Ngay sau đó nó liền kéo theo vạn vật xung quanh, ngay cả mảnh vỡ không gian cũng co rút vào bên trong. Không bùng nổ, không ầm ĩ, chỉ có vài tiếng xèo xèo. Vạn vật bị kéo vào quả cầu năng lượng đen lập tức bị hủy diệt tại chỗ, ngay cả cặn bã cũng không còn, thuận theo dòng chảy không gian vỡ nát, bay biến không dấu vết. Không có người. Vạn vật đúng là bị hủy diệt, nhưng vạn vật ngoại trừ đá vụn, cỏ dại, gỗ nát, căn bản không có đám người nào bị cuốn vào. Hồ thực nhân sững sờ, xương đen bao bọc toàn thân run rẩy dữ dội. Cả lúc này mới ý thức được mình lại bị Tư tiểu thụ kia lừa. Gầm lên một tiếng điên cuồng, thân hình của hủ thực nhân bỗng nhiên phình to, trực tiếp lộ ra từ trong xương đen. Hình thái dữ tợn, hoàn toàn phi nhân, lần đầu tiên bại lộ giữa thiên địa. Thân hình mười trượng, đầu sư tử mình người, sừng trâu dữ tợn, bốn vuốt bốn chân. Những giọt chất lỏng màu đen như ma dịch, thuận theo bộ giáp u minh đỏ sậm của hủ thực nhân, chậm rãi nhỏ giọt thấm thẳng vào lòng đất, ăn mòn ra vô số lỗ sâu. Tuy nhiên dù thân hình che trời lấp đất như vậy, cũng không thể che giấu được thân thể đang run rẩy vì không kìm nén được cơn phẫn nộ. Ngay cả mặt đất cũng vì tác động run rẩy của gã mà liên tục chấn động. Người lừa ta. Quay đầu cúi xuống liền là một tiếng gầm. Một tiếng nổ ầm vang, mặt đất lại bị nứt toác, đá vụn bay tán loạn. Tuy nhiên tiểu thụ đã không thấy bóng dáng. Chạy, chạy rồi. Hồ thực nhân chỉ cảm thấy trí thông minh của mình lại bị nghiền ép. Mình vậy mà bị tên này hù một tiếng, thần hồn nát thần tính. Dùng chiều tạ ảnh thiên tàn, đủ để tất sát từ tiểu thụ đi chống đỡ một đồng y không thể tồn tại. Quay đầu lại, tên này đã chạy mất. Hồ thực nhân, người trời cười to, đúng vậy. Sao hắn có thể không chạy chứ? Hắn là kẻ lừa đảo, căn bản không thể đánh lại mình. Không chạy thì chơi chết à? Tuy nhiên, chạy được sao? Nhìn bóng dáng dường như đã hoàn toàn biến mất ở cuối tầm mắt, hồ thực nhân vốn vuốt giơ lên. Vùng trời đất dương đèn vừa rồi chỉ bao phủ mấy trăm trượng, lập tức mở rộng ra mấy dặm. Tiểu thụ không còn chỗ trốn. Hạc Minh thiên địa, không độn. Vút một tiếng, tại chỗ để lại một bóng người còn đang cười như điên. Chân thân của hồ thực nhân đã xuất hiện trên bầu trời của từ tiểu thụ. Giới vực không gì không thể. Bị tấn công, đêm bị động cộng một liên tục. Khung thông tin điên cuồng chạy chữ, tiểu thụ dừng bước, cảm nhận được lực ăn mòn dữ dội truyền đến từ cơ thể. Cơ bắp của hắn đang nhanh chóng tàn rã. Đây mới là thực lực chân chính của quỷ thú có trí tuệ sao? Tiểu thụ cười khổ, hắn cảm thấy nhận thức của mình về quỷ thú vì một số lý do đặc biệt đã xuất hiện sai lệch. Đầu tiên, hôi vụ nhân bị tiểu thế giới thiên huyền môn áp chế. Thứ hắn cảm nhận được nhiều nhất chỉ là sức mạnh nhìn hơn tông sư một chút. Lần thứ hai, tân cô cô hóa thân thành hình thái quỷ thú. Căn bản không có ý thức, chỉ có sức mạnh vũ phù đang công kích. Mà đối thủ là hư ảnh sau lưng của Trương Thái Doanh. Cuối cùng hư ảnh này lại bị A Giới một cước đá nát. Cho nên tiểu thụ cảm thấy mình ổn đối đầu với quỷ thú. Nói rén thì cũng có rén, nhưng trong lòng lại nghĩ thật sự đánh nhau dựa vào một thân bị động kỹ cộng thêm kiếm niệm cường hãn, dù có thua chạy chắc chắn cũng không thành vấn đề lớn. Thật sạch rồi, đều hoàn toàn không phải là thứ mà một tên tiên thiên quẻ như ta có thể nhúng chàm. Quả thực trong phong thư của Tàng Lão đưa có nói bạch quật không có quy tắc, nhưng câu này không chỉ dành riêng cho mình. Quỷ thú ở đây cũng không bị áp chế, mà quỷ thú mất đi áp chế của lực lượng thế giới lại có trí tuệ tỉnh táo. Thực lực của nó căn bản không phải là phép tính 1+1. Triệt tiệt, tùy tay một chiêu là tất sát. Chạy sau. Hồ thực nhân xuất hiện lần nữa, đã dịch chuyển tức thời đến trước mặt tiểu thụ. Gã lạnh lùng nhìn người đang đứng im trước mặt, thân hình bỗng nhiên nhoáng lên, lại ngưng tụ thêm một hồ thực nhân khác. Chạy. Hai hồ thực nhân nhìn hắn, lại nhoáng lên hóa thành bốn. Chạy, ngươi chạy đi. Ngươi chạy đi chứ. Hôm nay dù có mọc thêm bốn chân, ngươi dù có biết dịch chuyển tức thời, ngươi chạy đi. Ngươi chạy thoát khỏi giới vực của ta được sao? Hồ thực nhân như phát điên cúi người gào thét. Thân thể của hắn lập tức bị tiếng gầm làm nứt ra. Lực lượng ăn mòn mọi lúc mọi nơi đều đang bao mòn phòng ngự của tiểu thụ. Dù có sinh sinh bất tức, hắn cũng không chịu nổi sức mạnh hoàn toàn vượt qua cả vương tọa của đối phương. Tiếng gầm này căn bản không thể trốn. Nghiến răng, tiểu thụ không nói, hắn nhận thua. Nhưng điểm sáng vàng kim lười biếng nổ tung từ cơ thể, hắn móc ra mảnh được khắc bằng đồng, chậm rãi lắc đầu. Không chạy. Đến đây có bài tẩy gì thì tung hết ra đi. Hồ thực nhân đứng thẳng người, căn bản không sợ tiêu sao của hắn. Bốn thân hình khổng lồ như tượng thần công lý đứng ở bốn hướng đông tây nam bắc, vây quanh bóng người nhỏ bé như con kiến bên trong, cười ngạo mạn. Không phải thân thể của ngươi rất mạnh, có thể coi ta như quả bóng già mà đá sao? Ngươi đi tới đi lui thử lại đi. Tiêu thụ im lặng. Hắn biết dù có hóa nhân thành cự nhân cuồng bạo, với thực lực hiện tại nhiều lắm cũng chỉ cao đến 3 trượng đã là không tồi. Bây giờ nhảy lên chắc cũng chỉ có thể sờ tới đầu gối của đối phương. Nắm chặt mảnh điều khắc, ngón tay hắn run rẩy. Nói thật, không sợ chết là không thể nào, nhưng dù có sợ hãi thế nào, khí thế không thể thua. Hắn ngẩng đầu rồi lại hơi ngửa người ra sau, lúc này mới thấy được mặt đối phương, sửa lại. Người nói sai rồi, ta vừa rồi đá không phải bóng da mà là bóng đá. Cái gì? Dù chỉ là một ầm mũi cũng đủ để chấn cho hắn đang cơ bắp lở loét, lúc này thần trí hoảng hốt. Hồ thực nhân dường như rất hưởng thụ quá trình từ từ hành hạ nấu chín kẻ địch đáng ghét nhất này cho đến chết. Gã cười hai tiếng quái dị. Người không phải có đan dược sao? Ăn đi, bổ sung đi. Thân thể của ngươi sắp nát bét rồi. Không ăn nữa à? tất cả đồ đạc của ngươi đều không có cơ hội hưởng thụ đâu. À đúng rồi, còn có tiểu nữ tử của ngươi đúng không? Bốn cái đầu vạm vỡ đồng loạt quay đi, nhìn về phía Ngư Chỉ Ôn đã hoàn toàn thoát ly khỏi chiến trường ở tít đằng xa. Yên tâm, sau khi ngươi chết, kết cục của nàng ta sẽ không tốt hơn ngươi đâu. Tiểu thụ siết chặt mảnh điêu khắc trong tay, đối phương lập tức quay đầu lại. Bài tẩy của ngươi à? Dùng đi. Tiểu thụ căn bản không bị kích động, thẳng tay cất mảnh điêu khắc đi. Sao thế, không dùng nữa à? Từ bỏ dãy dụa à? Tiếng cười quái dị của Hủ Thực Nhân cao vút lên. Sống quả nhiên vẫn là chịu tội, hưởng thụ khoái cảm của cái chết cũng rất sung sướng đúng không? Cũng tạm tạm. Trái tim đang chấu lơ lửng của hắn hạ xuống, cất mảnh điêu khắc đi, cũng chỉ là vì không cần dùng nữa. Hồng Y tiền bối, đến lượt ngài ra tay rồi. Hắn lại tập trung tầm mắt ra sau lưng của Hủ Thực Nhân, hơi cúi người nói. Cùng một chiêu, ngươi còn muốn dùng lần thứ hai? Hủ Thực Nhân căn bản không mắc bẫy. Bốn người 16 cái móng vuốt đồng thời giơ lên, một quả cầu năng lượng đen trên đỉnh đầu lập tức hình thành. Lời nói của tiểu thụ đã nhắc nhở gã, một chiêu vừa rồi bị ném hụt, cuối cùng vẫn phải rơi xuống đầu của tên này. Thiên Tàn Hạc Minh. Một giọng nói hơi khàn nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau chiến cuộc. Lần này quả cầu năng lượng đang rung chuyển trong hư không dừng lại, xương đen ngừng cuồn cuộn, thân hình của Hủ Thực Nhân hoàn toàn cứng đờ. Ngay cả tiếng gió nhẹ nhẹ thổi qua khoảng đất trống do chiến trận tạo ra cũng bị phóng đại vô hạn, trở nên chói tai. Một Hủ Thực Nhân quay đầu nghẹo cổ qua, nhưng không thấy ai. Mãi đến khi một Hủ Thực Nhân khác ở đối diện như nhớ ra điều gì mà nghiêng người, bóng dáng đáng sợ kia mới xuất hiện ở trước mặt. Một thân hồng y gió thổi qua, không còn gì khác. Thù Dạ đứng lơ lửng giữa không trung, thậm chí tay không tấc sắt, cứ thế mà đứng tay không. Sương mù đen kịt cuồn cuộn giữa thiên địa căn bản không làm cho lão bị thương, thậm chí không còn chạm vào được. Tựa như người này từ vạn cổ đã đứng ở đây, hòa làm một với thiên đạo. Thế giới bạch quật này không ai có thể dò xét được. Thù Dạ Nhân. Hồ Thực Nhân Hắc Minh dường như nói cũng không trôi chảy. Gã nhìn thân đồng y trước mặt, thậm chí có thể không còn nhìn rõ thân hình nhỏ bé như vậy, mà chính mình lại bắt đầu run rẩy. Mặt đất vang rội, Hắc Minh lùi lại hai bước, chắn từ tiểu thụ ở sau lưng. Ta có con tin. Thù Dạ lạnh lùng liếc nhìn tiểu thụ một cái, tên này nửa điểm giác ngộ làm con tin cũng không có, thậm chí còn đang cười hì hì nhìn mình. Hắn không lo lắng chút nào sao? Hay là nói tên này đối với mình lại yên tâm như vậy? Cho dù tiểu thụ có yên tâm, lão cũng không thể coi như là không thấy tên thanh niên có thể sẽ kế thừa y bát của mình. Tha cho hắn, tha cho ngươi 10 nhịp thở để chạy trốn. Không thể nào. Hắc Minh gào lên chói tai, làm bộ muốn ném quả cầu năng lượng đen ở trên tay xuống. Thù Dạ uy nghiêm không động, hoàn toàn coi thường, chỉ thản nhiên giơ lên một ngón tay. 10. Vút một tiếng, trong khoảnh khắc này ngay cả quả cầu năng lượng đen cũng không cần nữa. Bốn Hủ Thực Nhân chia ra làm bốn phía, trực tiếp bắn đi bốn hướng, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Chương 464, giải tán đi, danh kiếm đã có chủ. Cứ thế mà chạy. Tiểu thụ đưa ánh mắt có phần kinh ngạc nhìn về phía Thủ Dạ. Hắn vốn tưởng rằng dù Hồng Y có đến thì những màn đối đầu, những trận kịch chiến cần có tuyệt đối không thể thiếu, ít nhất cũng phải giao thủ vài chiêu, thăm dò thực lực của nhau rồi mà quyết định đi hay ở chứ. Nhưng mà Thù Dạ chỉ đến vài tiếng, con quỷ thú vừa rồi còn uy chấn bát phương, bệ nghệ thiên hạ, cứ thế mà bỏ chạy thục mạng. Chuột nhắt. Tiểu thụ cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của từ này. Hắn nhìn Thù Dạ, không ngờ người nam nhân bị mình chém đến bật máu ngày đó lại cũng có lúc uy phong đến thế. Người có vẻ không hoảng. Thù Dạ không chọn đuổi theo quỷ thú. Dường như tiểu thụ ở trước mặt còn quan trọng hơn công việc của lão. Cũng tạm. Tiểu thụ kiểm tra khí hải, nguyên khí tràn đầy cấp tông sư, không phải để làm cảnh. Bây giờ không cần dùng đan dược, hắn cũng có thể cướp được một khoảnh khắc trước khi tên Hủ Thực kia giết chết mình mà thuấn di ra sau lưng Thù Dạ. Vì vậy đối mặt với mối đe dọa kiểu như mình trở thành con tin, tiểu thụ chẳng chút áp lực. Ngài không bận à? Hắn nhìn thủ giả, ánh mắt ra hiệu về phía tên hủ thực vừa mới bỏ chạy. Dù tên đó có thể phân tán thành bốn thân hình, nhưng khí tức của bản thể mạnh hơn một chút, hoàn toàn không thể lừa được cảm chi của hắn. Thủ giả khẽ lắc đầu. Lão liếc nhìn danh kiếm Viêm Mãng lơ lửng ở phía xa, rồi rất bình thản thu lại ánh mắt. Người phát hiện quỷ thú thế nào? Tiêu Thụ sững sờ, màn thẩm vấn quen thuộc lại đến rồi. Dùng mắt thôi. Hắn đáp, bị nguyên rùa, đêm bị động cộng một. Khóe miệng của thủ giả co giật, cái cảm giác quen thuộc chết tiệt này. Rõ ràng mình chỉ dựa vào khí thế là dọa chạy được quỷ thú, cớ sao cứ ở trước mặt Tư Tiểu Thụ lại liên tục gặp trắc trở. Ý của ta là sao người phát hiện nó là quỷ thú? Giọng của thủ giả nặng hơn. Dùng mắt mà. Tiểu Thụ cười, giống như ngài không tin ta giết quỷ thú Trường Thái Doanh vậy. Có phải ngài cũng cảm thấy chỉ bằng tu vi tiên thiên quèn này của ta mà có thể phát hiện ra quỷ thú, thậm chí trụ được đến lúc ngài tới là một loại kỳ tích à? Ừ. Thủ giả gật đầu không né tránh. Đây chính là nghi vấn trong lòng của lão. Khi đồng nghiệp Hồng Y nhận được truyền tấn, lão đã biết người gọi truyền tấn chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Dù có linh lung thạch, dù có bóp nát, thì người bị quỷ thú nhắm trúng tuyệt đối không thể sống sót. Huống hồ còn là mở truyền tấn ngay ở trước mặt quỷ thú, gọi Hồng Y, sao có thể chứ? Ngài đừng không tin. Tiểu Thụ tiến lên một bước, cũng bay lên không, đối mặt nói. Thật ra trước khi nó biến thân, ta đã đánh gục nó rồi. Truyền tấn cũng là gọi lúc đó, nên tên này căn bản không có biết Hồng Y sắp đến. Bằng không chắc nó cũng không rảnh chơi trốn tìm với ta, mà ngài chắc cũng không thấy được ta nữa rồi. Nhưng thực lực của tên này đúng là ngoài dự đoán của ta, thật sự dọa ta một phen. Thủ giả càng nghe càng phiền. Người khác có thể sẽ bị cuốn theo lời nói của Tiểu Thụ, bị dẫn dắt tư duy, nhưng khi tên này còn là bạch y áo trắng, lão đã chơi không biết bao nhiêu thủ đoạn tương tự. Người vẫn không nói người phát hiện ra quỷ thú thế nào? Tiểu Thụ sững lại há miệng. Thủ giả lập tức trừng mắt. Người còn dám nói lung tung, dùng mắt, lão tử sẽ móc trong mắt của ngươi ra. Lần này Từ Tiểu Thụ nghẹn họng, sát khí đột ngột ập tới, đúng là dọa người. Hắn dừng lại, một tay ôm ngực, dùng trái tim cảm nhận. Rắc một tiếng, thủ giả lập tức bóp vàng nắm đấm. Tiểu Thụ liếc xuống, lập tức đổi giọng, qua nước nói. Tiền bối, không phải là ta muốn lừa ngài, thật sự là dùng mắt để nhìn mà. Tên này giống hệt Trương Thái Doanh, nhìn thấy là có vấn đề rồi. Còn lộ ra cả khí tức trước mặt ta, muốn cướp kiếm. Dù gì thì ta cũng là người từng trải qua ba con quỷ thú rồi. Ngài xem ta giống như kẻ ngốc lắm sao, thế mà còn không nhìn ra. Thủ giả bị nói cho sững sờ. Hay lắm, ba con quỷ thú. Ngay cả Hồng Y thực tập mạng cũng không lớn bằng tên này. Hắn chỉ nói bằng đôi mắt, e là đã vượt qua cả trực giác thứ 6 của Tín rồi. Hạt giống này, quả nhiên không hổ là người mình để mắt tới. Từ Tiểu Thụ. Thủ giả nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt. Sao thế? Tiểu Thụ ngẩng đầu nhìn lại. Người thật sự không có quan hệ gì với quỷ thú sao? Thủ giả do dự. Mấy hôm trước lão còn ngửi thấy mùi vị kỳ quái, nhưng bây giờ mấy mấy ngày không gặp, tên này đừng nói là mùi hôi trên người, ngay cả cảnh giới tu vi sao lại mơ hồ không nhìn ra được. Ờ, có chứ. Tiểu Thụ nghiêm nghị ngắt lời thủ giả. Vẻ mặt kinh ngạc của thủ giả còn chưa kịp thay đổi thì đã nghe thanh niên trước mặt nói tiếp. Ta vừa giúp ngài tóm một con quỷ thú đến đây. Có phải ngài muốn ta phủi sạch quan hệ với quỷ thú, phủ nhận công lao của ta, rồi một mình độc chiếm công huân? Lần này thủ giả suýt nữa thì đá thẳng vào mặt của tên này. Lão tử không có ý đó. Thế ý ngài là gì? Tiểu Thụ khôn ngoan dịu giọng nghi hoặc. Thế ngài muốn ta trả lời ta và quỷ thú không có quan hệ sao? Hắn cười lớn. Hê hê, đây cũng coi như là một câu hỏi à. Ta đã gặp con quỷ thú thứ 3 rồi. Ngài nói ta với chúng không có quan hệ, chính ta cũng không tin. Không phải mối quan hệ đó. Thủ giả thấy bất lực. Lão luôn cảm thấy Tiểu Thụ đang tìm mọi cách né tránh câu hỏi của mình. Nhưng thật sự là mạch lão của tên này cũng không giống như người bình thường. Ý của ta là quỷ thú ký thể, người có phải không? Tiếng cười của Tiểu Thụ chợt tắt ngấm, bầu không khí dường như đông cứng, gió thổi xào xạc. Hai ánh mắt giao nhau giữa không trung, không ai lùi bước, đều nhìn thẳng đối phương. Hồi lâu, ta nói phải, thế ngài có tin không? Tiểu Thụ lên tiếng, ánh mắt của thủ giả ảm đạm. Lão biết ngay câu trả lời là thế này mà. Đây là lần đầu tiên lão đoán trúng suy nghĩ của Từ Tiểu Thụ. Lão đã mong đối phương đưa ra một câu trả lời phủ định. Dù cho câu trả lời đó chính lão cũng có thể là hoài nghi, nhưng đến nước này, câu trả lời của Từ Tiểu Thụ vẫn cứ nước đôi như vậy. Điều này dường như đã nói lên vấn đề. Lần này Tiểu Thụ không cười cợt nữa, hắn nghiêm túc tiếp lời. Tiền bối, ngài không cần cứ hỏi ta mấy câu vô nghĩa nữa đâu. Câu hỏi thế nào, đáp án ra sao, trong lòng ngài vốn nên tự biết. Ta nói có hay đến mấy cũng vô ích. Hắn dừng lại, nhìn khuôn mặt vô cảm của thủ dạ tiếp tục. Có đôi khi cũng như việc tung đồng xu, khoảnh khắc đồng xu được tung lên, lựa chọn thật ra đã có rồi. Ta không biết ngài nhìn ta thế nào, đang do dự điều gì, nhưng đối với ta, cá nhân ta, lựa chọn chính nghĩa và cũng tin vào chính nghĩa. Thủ dạ hơi thất thần. Chính nghĩa, đó chẳng phải là điều mà Hồng Y và Bạch Y luôn khao khát mà không thể chạm tới sao? Tiểu Thụ thấy đối phương không nói, lại tiếp tục. Ta cũng không rõ tôn chỉ của Hồng Y, nhưng theo ta thấy, ngay cả nhân tính cũng có tốt xấu. Cho nên nếu như... Không có nếu như... Thủ dạ ngắt lời Từ Tiểu Thụ. Lão đã biết đối phương định nói gì, đồng thời cũng lập tức hiểu vì sao tên này lại giữ thái độ không biện giải, không thừa nhận, nhưng cũng tương đối kháng cự với sự hoài nghi của lão. Tiểu Thụ rất thông minh, hắn hẳn đã nhìn ra ý định chiêu mộ của mình, nhưng tên này quá ngây thơ. Người có tốt có xấu, quỷ thú lại không có nếu như. Lịch sử nói cho người đời, cái gọi là sự lương thiện của quỷ thú chẳng qua chỉ là sự ngủ đông, chờ đợi một ngày bộc phát mà thôi. Trong mắt thủ dạ lại sáng lên, có chút tán thưởng. Ai mà chẳng từng trải qua giai đoạn này, có tâm thái như vậy, chứng tỏ trái tim của Tiểu Thụ về bản chất vẫn là lương thiện. Ngây thơ có thể sửa, lương thiện mới là điều khó làm được. Ta hiểu rồi. Lão gật đầu, ánh mắt lướt qua cảnh tượng hoang tàn xung quanh, khẽ thở dài. Nhưng có vài chuyện không đơn giản như người nghĩ. Tiểu Thụ không nói, có vài chuyện hắn thật sự không dám gật bừa. Ít nhất, những khoảnh khắc tiếp xúc với Tân Cô đã chứng minh quỷ thú thật ra cũng có thể giao tiếp. Coi chúng là một loại sinh vật thì cùng lắm cũng chỉ là loại khó khống chế mà thôi. Sư tử cũng là người bị thương, nhưng không ai vì sư tử có thú tính mà muốn diệt chủng loài đó cả. Có lẽ có người sẽ thấy quỷ thú và sư tử không thể so sánh, dù sao cũng không cùng tầng thứ sinh vật. Nhưng người thì sao? Con người và luyện linh sư từ bao giờ lại cùng một đẳng cấp? Ngăn chặn không bằng khai thông. Tiểu Thụ quả quyết. Thủ dạ cười. Lão biết ngày thanh niên này sẽ có suy nghĩ như vậy mà. Lắc đầu từ từ, thủ dạ giải thích. Có vài chuyện không thể khai thông, có vài sự thật nó là tất nhiên và tuyệt đối. Đâu ra tuyệt đối? Tiểu Thụ nghiêm mặt. Thế giới là tương đối. Đâu ra tương đối? Thủ dạ lại cười hỏi vặn lại. Tiểu Thụ chỉ trời, chỉ đất. Thế giới, thế giới chính là tương đối. Trời đất, đèn trắng, phải trái, bạch quật, ngoại giới, đi vào, đi ra, những thứ đó đều là tương đối. Thủ dạ gật đầu nói, người nói đều đúng, nhưng quỷ thú chính là tuyệt đối. Lấy đâu ra tuyệt đối? Tiểu Thụ lại hỏi vặn, lời lẽ đành thép. Ngay cả cái tuyệt đối ngài nói cũng là tuyệt đối được hình thành tương đối so với tương đối. Tương đối và tuyệt đối, bản thân chúng chính là tương đối. Thủ dạ không biết nói gì, bị nguyền rủa đêm bị động cộng một. Tạm hết chương 464. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.